trước mặt hắn, vậy hắn sẽ rất kiêu ngạo, cũng không thèm liếc mắt một cái mà bất luận. Nhìn từ phương diện nào, đối với người, đối với mình đều không có ích lợi gì. Nhưng mà Tần Liễm rõ ràng không nghe thấy tiếng lòng ta, mà dọc đường chúng ta đi qua lại, không có cái quán nhỏ nào có thể cho ta kéo dài thời gian dừng chân trong chốc lát, cho nên chúng ta cuối cùng vẫn đến từ lâu lúc hoàng hôn. Hơn nữa, còn ngồi xuống vị trí tốt nhất ở phía trước. Tần Liễm gọi món ăn, sau khi gọi xong, ta có chút kinh ngạc nhìn hắn. Ở đây thế nhưng cũng có bánh phù dung, ngọc lộ của Tô Quốc. Nói đến món bánh có cái tên tương đối quyến rũ này, còn phải nhắc tới Tô Khải. Rõ ràng, chẳng qua là trên mặt bánh có rắc mấy hạt vừng trắng có hình dạng như hoa sen. Nhưng hôm đó, Tô Khải vừa hay tâm tình rất tốt, tâm tình hắn mà tốt thì sẽ làm ra mấy chuyện không ngờ đến như vậy. Mà lần đó, chuyện hắn làm không ngờ đến chính là để biển cho món bánh nướng Tây Thi này. Thật ra, nếu chỉ là để biển, còn chưa tính, đây dù sao cũng coi như một chuyện tốt. Thế nhưng, hắn lại để một cái biển, học đòi văn vẻ chua xót, đến rơi từng vụn bánh như thế, khiến cho ta không thể không tỏ vẻ khách sáo. Nhưng mà, bất kể ta khinh bỉ hay không khinh bỉ, bởi vì món bánh này được danh nhân nổi tiếng nhất Tô Quốc nếm qua, hơn nữa còn đặt tên, thậm chí còn đề biển, cho nên nó nhất định phải phù hồng cả đại giang Nam Bắc. Đây chính là hiệu ứng danh nhân cực đơn giản, lại cực cường hãn. Trước kia ta hỏi Tô Khải, sao ca muốn lấy một cái? À, tên như vậy. Tên này làm sao? Ta nói. Ta còn không biết, ca ca từ khi nào thì có mùi văn nhân như vậy. Trước kia, ca không phải rất thích ngày đêm dòng sông đông rót, sóng tung bờ dạn ngàn trùng tuyết sao? Bây giờ lại biến thành đỉnh viện sâu sâu biết mấy, vào cửa vương hầu sâu tựa bè. Tô Khải liếc ta một cái, rất có ý, không cùng đạo thì không cùng nhau bàn bạc trao đổi được, nhưng vẫn nhịn một chút rồi nói. Có biết cái gì gọi là sách lược hay không? Đây chính là sách lược. Chẳng hạn như một gốc cây liễu ở bên hồ, cho dù nó có đẹp thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một cây liễu ở bên hồ. Nhưng mà nếu có một ngày nó được trồng trong lâm viện hoàng thất, hơn nữa chỉ có một gốc cây liễu như vậy, thế thì nó sẽ không còn là một gốc cây liễu có giá trị thông thường. Muội hiểu không? Hình như không hiểu lắm. Tô Khải không thể nhịn được nữa. Nếu ta cho nó cái tên bánh mè hoa sen, muội cảm thấy nó sẽ được hoan nghênh giống như bây giờ sao? Lúc này, rốt cuộc muội có thể hiểu chưa? Chỉ có điều, nếu nhìn về phương diện khác, vậy đại khái coi như là trong phong cách xử sự của Tô Khải và Tần Liễm có một điểm bất đồng. Tô Khải am hiểu, nhân lừa dối. Nếu để cho hắn sử dụng 36 kế, vậy hắn thích nhất là đại khái chính là trên cây hoa nở. Ăn không nói có. Treo đầu dê bán thịt chó, vườn không nhà trống. Loại mưu kế này trong hư có thực, trong thực có hư, mà Tần Liễm thì tương đối thiết thực. Hơn nữa, trong thiết thực còn có cố gắng đạt tới nham hiểu. Nếu để cho hắn sử dụng 36 kế, vậy hắn thích nhất đại khái là ám độ, trần thương, lên nhà rút thang, mượn đường diệt quắc, kế và gián, loại mưu kế trước cho người ta có bao nhiêu đắc ý, sau đó liền có bao nhiêu hối hận. Tóm lại, hai người này đều là những người trời sinh thích hợp đùa bỡn chính trị. Hơn nữa, ta luôn cảm thấy Tần Liễm hiện giờ đã chiếm tiện nghi người khác đến nghiện. Tỉ như bây giờ, sau khi ta cảm thấy khái xong, hắn một tay chống cằm liếc mắt nhìn ta nói. Ta còn tưởng rằng trước khi nàng cảm thán sẽ cảm ơn ta trước. Ta nói, nếu đại ân không lời nào cảm ơn hết được, vậy tiểu ân cũng không cần so đo đi. Tần Liễm vểnh vểnh khóe môi lên, quay sang nói với tiểu nhị đang châm trà. Vừa rồi, bánh phù dung ngọc lộ kìa. Ta nhanh chóng ôm lấy cánh tay Tần Liễm, dùng ánh mắt vô cùng chân thành nhìn hắn. Dùng giọng nói, điệu vạn phần tha thiết nói. Cảm ơn chàng, vô cùng cảm tạ chàng. Ta thật sự là vô cùng hết sức cảm tạ chàng. Tần Liễm thoải mái nhìn ta, thu hồi câu nói kế tiếp. Chờ sau khi tiểu nhị rời đi, thì mới nói nhớ như gió thoảng mây bay. Nàng! Lời của hắn đến một nửa lại không nói ra, bởi vì từ trước, chúng ta đột nhiên có một giọng thiếu nữ còn chân thành tha thiết mừng rỡ hơn cả ta, vừa xen vào. Tần ca ca, sao huynh cũng ở đây? Kèm theo lời này, là cổ tay của Triệu Hữu Nghi, ta chỉ cảm thấy trong chớp mắt nàng ta đã ôm lấy cánh tay kia của Tần Liễm. Nửa người đều dựa vào cây châm bộ diêu vàng trên đầu nàng ta, nhanh chóng ào ào vang lên. Sau đó ta liền nghe thấy giọng nói của nàng ấy nhẹ nhàng. Huynh đến đây lúc nào? Ta rất vui. Sau khi đến thì thấy huynh. Hôm nay, rốt cuộc ta cũng thấy rõ vị tiểu thư Triệu gia này. Cẩm y hoa phục, từ đầu tới chân đều chứa phẩm chất riêng của cô nương quý tộc. Có thói kiêu kỳ cũng duyên dáng, nhưng mà diện mạo quả thật cũng có thể xứng đôi với sự duyên dáng kiêu kỳ như vậy. Ánh mắt ngập nước, môi mềm yểu điệu, bộ dáng lấy lòng Tần Liễm lúc này. vừa nhìn thấy đã khiến người ta muốn ngắm, nhưng mà ta luôn cảm thấy xét đến cùng, Tần Liễm cũng chưa là tính là người, hắn chỉ có thể được xem như một con sói mặt người dạ thú, cho nên hắn cũng không có suy nghĩ như thế với chị Hữu Nghi. Ánh mắt từ ban nãy tới giờ đều không thay đổi, chỉ kìm giọng nói. Chỉ một mình muội, ca ca muội đâu? Ca ấy nói không đi cùng ta xem mấy cái này. Triệu Hữu Nghi quen cửa quen nẻo, nhặt được một cái ghế bên phải Tần Liễm ngồi xuống, nghiêng đầu cười dịu dàng nói. Ta cũng không ngờ huynh sẽ đến xem cái này. Tần Liễm nói, tùy điện đến đi dạo một chút, chốc nữa sẽ trở về. Ta yên lặng thu hồi cánh tay vừa mới ôm lấy Tần Liễm trở lại, mắt nhìn, mũi nhìn, tim bưng chén trà lên uống. Ta vốn tưởng rằng Tần Liễm sẽ quen thuộc mà gắn ngẫu với Triệu Hữu Nghi cả buổi, nào biết đảo mắt qua thì thấy khuôn mặt của hắn liền nhắm ngay ta, cưỡng chế bỏ chén trà của ta xuống, lại nhét một miếng bánh phù dung ngọc lộ cho ta nói, nếm thử cái này. Ta nhìn chồng chọc miếng bánh kia một lát nói, cái này. Tần Liễm nói, cái này. Ta dướng mắt nhìn hắn, bánh phù dung ngọc lộ cũng có thể không hợp khí hậu hay sao? Hay là nói hoa sen nam triều giống như hoa hồng trăng? Tục ngữ nói, trong ba người cùng đi, chắc có người là thầy của ta. Nhưng ba người cùng đi này, ít nhất cũng phải nói đến chuyện tình nguyện và không tình nguyện. Nói thí dụ như bây giờ, ta vô cùng không muốn ngồi cùng một cái bàn với Triệu Hữu Nghi. Càng không muốn tính đến chuyện, tham khảo học tập gì từ chỗ nàng ta. Nàng ta một khác cũng không ngừng nói chuyện, nói toàn mấy chuyện lý thú của nàng ta và Tần Liễm khi còn nhỏ. Nhưng mà ta rất không có hứng thú với chuyện hai người bọn họ trưởng thành thế nào mà ra bộ, dáng vẻ và tính cách này, cho nên bây giờ ta buồn ngủ hơn khi ở quán trà ban nãy. Lúc trận đấu khung nghệ mới bắt đầu, ta tiếp tục một tay chống cằm buồn ngủ, mà Triệu Hữu Nghi rốt cuộc cũng ngừng nói chuyện, ánh mắt chuyển lên trên đài. Nhưng một lát sau, nàng ta vẫn không chịu ngồi yên, quay đầu bắt lấy tay áo Tần Liễm nói, ta thấy điệu nhảy này không phải là hay lắm sao? Ta vùi đầu, ghé vào bên trên bàn, mặt hướng xuống đất im lặng. Sau đó ta nghe thấy tiếng Tần Liễm cười một tiếng, rồi tiếp đó hắn sờ sờ tóc sau áo ta, quan thai hỏi, Hy Nhi thấy thế nào? Mỗi lần hắn xưng hô với ta như vậy, lông tơ khắp người ta liền dựng thẳng, nhưng mà hình như còn có người càng hoảng sợ hơn ta. Ta vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Triệu Hữu Nghi mở to đôi mắt, vốn đã rất lớn nhìn ta, giống như ta là quái vật vô định, không gì thắng được. Ta lảng tránh ánh mắt của nàng ta, quyết định ăn ngay nói thật. Thật ra thì ta thấy không hay như vậy. Tần Liễm nói, chí ít nàng phải xem khúc đầu đã. Được rồi, ta xem khúc mở đầu rồi. Ta nghiến răng nói, nhưng tự ta tài hèn học ít, không cần đưa lời bình phẩm người ta. Tần Liễm tiếp tục nói, ta nhớ rõ nhị công chúa Tô Quốc lúc mười mấy tuổi đã viết qua một bài vũ khúc, còn được nhóm vũ cơ Tô Quốc xem như tấm gương mà học tập. Ta nhịn xuống ý nghĩ muốn cắn chết hắn nói, y phục của vũ cơ này tương đối hòa lệ. Khóe miệng Tần Liễm cong lên, ánh mắt như cười không vân. Vân vê chiếc phấn trong tay, dựa về phía ta một chút, hắn còn chưa lên tiếng, ta lập tức từ từ nhắm hai mắt mở miệng nói. Kỹ năng của vũ cơ này có thừa nhưng không đủ tình cảm, nhưng có tiềm lực rất lớn, tương lai nếu luyện tập hơn nữa, nhất định sẽ thành công. Nói như vậy được chưa? Chữ cuối cùng của ta còn chưa kết thúc, rất nhanh đã có một khối nhỏ gì đó bị nhét vào trong miệng ta. Cẩn thận nhai, đúng là hương vị bánh phù dung ngọc lộ chính hiệu. Ta nhanh chóng mở mắt ra, Tần Liễm đã quay đầu xem trò vui trên đài, mà vị trí Triệu Hữu Nghi vốn ngồi đã không còn có bóng dáng. Ta ơ một tiếng, người đâu? Tần Liễm cũng không quay đầu lại, trên khán đài, không cần lo, có hay không đều được. Nói cho cùng thì tổ chức loại so tài khúc nghệ này chỉ là một thủ đoạn bịt bợm, mục đích thật sự rõ ràng cho thấy vì cho những người quan to quý nhân này cam tâm tình nguyện bóc mạc. Cho nên, hát hay không cũng không quan trọng, mỹ nhân đủ đẹp mới là mấu chốt, mà nhóm mỹ nhân hiển nhiên cũng am hiểu đạo lý này, mỗi một người đều bước chân theo khẩu vị quần chúng, mắt ngậm nước mùa thu, nửa che nửa đậy, cổ áo cực thấp, lại có chuỗi hạt treo trước ngực, phong tình từ khóe mắt đến đầu ngón tay, không một ai là không say lòng người. Nhưng mà chung quy chỉ có thể hấp dẫn nam tử, còn đối với ta mà nói, nhìn những mỹ nhân này còn không bằng nhìn Tần Liễm ngày càng có lực hấp dẫn hơn. Nói đơn thuần, từ dung mạo khí chất, dáng dấp Tần Liễm một chút cũng không để người ta chán ghét. Nhất là lúc hắn thu lại vẻ mặt, không hề cười như không. Ngọc quan ngà voi, ngọc bội phỉ thúy vắt veo, mặt mày mũi môi từng nét đều là tinh hoa, giơ tay nhấc chân trầm tĩnh ung dung, tự hiện ra một ưu việt giống như trời sinh. Mặc dù ta không có cách nào thừa nhận những mặt khác của hắn, nhưng lại không thể phủ nhận Tần Liễm là nam tử ưu nhã nhất mà ta từng thấy. Ta vô tình nhìn thẳng gương mặt kia của Tần Liễm, mãi đến khi hắn nghiêng mặt, bất thình lình hỏi ta một câu. đang suy nghĩ cái gì? Giọng hắn trầm, thế nên trong nháy mắt một chút cảm giác trong lòng ta vốn không sinh ra. Ta vẫn hai tay chống cằm nhìn hắn, vô ý thức mà thốt ra. Đang suy nghĩ, dáng dấp của chàng tương đối thanh tú. Nói xong ta liền tỉnh lại, nội tạng thiếu chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Trong lòng hối hận, vì sao lý trí lại chậm nửa nhịp so với trực giác, nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh, vô cùng cẩn thận nhìn hắn, động tác tần liễm quá khẩn trương. Dừng một chút, mí mắt quả nhiên giật giật. Hắn nâng mắt, muốn bắt cổ tay ta, bị ta tay mắt lanh lẹ, giấu xuống dưới bàn. Hắn không lạnh, không nóng, liếc mắt nhìn ta, vân về chiếc phiến bình tĩnh nói, đưa tay ra. Ta rút ngón tay từ dưới bàn, vào trong tay áo nhỏ giọng nói, chàng không thể đánh người. Hắn hất mày nói, đánh thì sao? Ta hít một hơi thật sâu, rốt cuộc vẫn phải đưa tay ra, sau đó ra sức nhắm chặt mắt, dãy rụa một tia mắt cuối cùng. Đánh người ở đây là tổn hại thân phận thái tử đương triều của chàng. Một lát sau, ta nghe thấy tiếng Tần Liễm cười khẽ một tiếng. Tiếng cười của hắn truyền vào trong lỗ tai ta, giống như là mấy phiến lông chim vắt qua đầu quả chim, khiến cả người ta hơi run lên một chút. Ta hé mở mắt phải, thấy hắn đang nghiêng người chống đầu, vô cùng thích thú nhìn ta. Khóe môi lại khôi phục nụ cười, như có như không. Rõ ràng là không có ý muốn đánh ta, không ngờ vừa rồi lại lừa ta. Ta dứt khoát, mở mắt ra, đếm mấy con đồi mồi khảm trên cây chiết phiến của hắn, không ngờ Tần Liễm cũng cúi người theo nói, thi đấu cung nghệ này nhàm chán vậy sao? Ta bực tức nói, nhàm chán đến mức ngàn non mất bóng chim bay. Tần Liễm đảo mắt nhìn lên trên đài lại nói, chúng ta đi thôi. Ta ôi chao một tiếng, nói, lúc này mới hát được hai người mà, chàng đã muốn đi. Thưởng thức nhiều mỹ nhân như vậy cũng tốt, chàng xem cái người đang ở trên đài kìa, con người khẽ liếc môi hồng răng trắng, eo như liễu xuân, tay như búp mầm. Tần Liễm liếc ngang ta, ta không phải đến xem mỹ nhân. Ta nói, chẳng lẽ nói ở đây ngoại trừ mỹ nhân còn có thứ khác để xem sao? Nói ra thì thật mỉa mai, hắn cười nhẹ một tiếng, kéo ta từ trên ghế dậy, không nói lời gì đã đi ra ngoài. Vừa nói, ta tới chờ người. Không đợi được thì chàng muốn đi. Tần Liễm mỉm cười, ta cảm thấy bởi vì hắn sắp tới. Lời của hắn vừa dứt, mấy người rõ ràng đang ngồi đột nhiên đứng dậy. Hơn nữa, trong lúc ta trước mắt đã lôi mấy thanh niên đoàn kiếm sáng chói ra, trực tiếp đâm nhanh về phía Tần Liễm. Lần đầu tiên ta gặp một chuyện ám sát như vậy. Khi còn ở Tô Quốc, Tô Khải cũng từng bị ám sát. Chỉ tiếc ta không có duyên chính mắt nhìn thấy. Chỉ nhớ sau đó Tô Khải bình luận, nói tên thích khách đơn phương độc mã kia thật sự là có chút thông minh, nhất định là trông mặt mà bắt hình dong. Cho rằng bộ dạng của Tô Khải gầy teo yếu ớt thì nhất định làm gì có võ công. Nhưng thật ra Tô Khải tuy rằng dáng vẻ trông như văn thư sinh, nhưng võ công hắn lại cao cường. Hơn nữa ám vệ của hắn cũng không phải ngồi không. Và lại Tô Khải còn đang tuổi xuân, phản ứng cũng nhanh nhẹn, cho nên sau khi tránh được nhát đao đầu tiên thì kết cục đã rõ ràng. Tô Khải bình yên vô sự, thích khách bị bắt sống tại chỗ. Sau khi nhổ hình thẩm vấn không có kết quả thì bị ngũ mã phanh thây, hơn nữa còn bị xách lên cửa thành treo cổ suốt một tháng. Nếu hôm nay nhân vật chính bị ám sát không phải phu quân của ta và lây người vô tội như ta, ta thật sự rất muốn bàng quang xem một phen. Chỉ tiếc ta chính là một trong đương sự, mà lúc này thích khách cũng không đơn phương độc mã mà là hợp nhau tấn công. Hơn nữa mỗi người đều định rõ mục tiêu, lặng yên không một tiếng động, mũi đao cũng quyết đoán. Theo cách nhìn của ta, đây thật sự là một đám sát thủ nhà nghề ưu tú. Mà trong ngực của Tần Liễm lại có một người đối với võ công chỉ tiểu lý luận, không hiểu thực tiễn là ta. Đây là một thành sự phiền toái lớn. Nếu hắn bỏ ta mà đi, với thực lực kiếm thuật nghe đồn trên phố, tránh được một kiếm này hẳn là không thành vấn đề. Chỉ là di chứng để lại sau khi bỏ ta đi cũng không hề nhẹ. Nói thí dụ như chuyện trở mặt với Tô Quốc sẽ biến thành chuyện đau đầu khó giải quyết. Nhưng mà nếu hắn cương quyết muốn dắt cả nhà đi, vậy thắng bại cao thấp thật khó mà phán đoán. Ta và Tần Liễm cứ như vậy bị mất mạng tại chỗ cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là ta mới nghĩ đến, dưới tình huống khó giữ được tính mạng mà ta còn có thể khách quan bình tĩnh nghĩ đến vấn đề lâu dài như vậy, tự ta cũng rất bội phục chính mình. Mà sự thật sau khi bị ám sát, đầu của ta được Tần Liễm đặt ở trong lòng, trước mắt ngoại trừ trường sam màu xanh nhạt của hắn thì không có gì hả. Mà phía sau lưng ta được dùng khuỷu tay ngăn lại chặt chẽ, hơn nữa ta không thể không ôm chặt hông của hắn bởi vì bước chân của hắn đang di động. Chiếc phiến trong tay hắn lại có tác dụng mãnh liệt. Ta có thể cảm nhận được hắn đang dùng lực, tiếng gió chiết phiến bên tai như thanh kiếm sắc bén. Ta rất muốn xem hắn dùng chiết phiến lấy một địch mười như thế nào. Chỉ tiếc, ta không thể động đậy. Chờ đến khi, rốt cuộc, hắn cũng buông ta ra.

bỏ thành đầu hàng, chắp tay nhường cho, dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại không khác gì lấy trứng trọi đá, bị Tô Nam hai nước vo tròn làm thịt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trước kia, Tô Nam hai nước chiếm lấy đất đai đã vạch rõ biên giới như là hai người ăn một quả lê. Một người cắn một cái ở nửa phía trên, người khác cắn một cái khác cũng ở nửa phía trên, cắn tới cắn lui, cắn tới cuối cùng, toàn quả lê rốt cuộc cũng không thể tránh chỉ còn lại một miếng cuối cùng. Lúc này, Tô Khải đến Nam Triều đại khái chính là vì bàn bạc vấn đề tương lai biên giới hai nước, trước thời gian thương lượng xong là có thể tránh khỏi xung đột vũ trang tổn thương hòa khí. Chỉ có điều, Kỳ Quốc chưa diệt vong, hai nước đã bắt đầu phân chia biên giới. Đây giống như là quốc vương chưa băng hà, kẻ soái vị đã khoác long bào, diễu võ dựng oai trước mặt hắn. Cũng không biết, sau khi quốc vương Kỳ Quốc biết, có thể tức giận đến nỗi nổi trận lôi đình hay không. Ta cảm thấy Tô Khải, nay muốn làm chuyện này thì phải nói đến cái gọi là bàn bạc với nhà nước một chút. Nói một cách khác, thô bỉ là cò kè mặc cả. Một miếng bánh phù dung ngọc lộ nhỏ nhỏ, vốn theo quy củ bất thành văn là mỗi người một nửa. Nhưng mà người này nói bên này ta mè nhiều, bên kia ngươi mè ít, mỗi người một nửa không công bằng. Mà người kia nói bên này bị hư một góc bên kia, ngươi vẹn toàn không hao tổn gì, mỗi người một nửa cũng không công bằng. Vì thế ai nấy đều không chịu mỗi người một nửa. Tóm lại, chính trị đôi khi là buôn bán, tuy rằng vụ làm ăn này rõ ràng chỉ là hai người cùng ăn quỵt, phần mình nhặt được nhiều hay ít mà thôi. Cũng không thể hiểu, A Tịch miệng quạ đen hay là gần đây bị Tần Liễm hành hạ không nhẹ. Tối hôm qua, ta quả nhiên bắt đầu ho khan, lúc đầu chỉ là ho khan đôi chút, sau lại diễn biến thành ho khan lớn tiếng. Đợi đến khi Tần Liễm trở lại Đông Cung, ta đã ho khan đến mức không thở được. Kỳ thật, đây đã tốt hơn nhiều khi còn ở Tô Quốc, lúc ấy ho khan suýt nữa ngất đi, nhưng mà Tần Liễm lại đại khái chưa từng ngờ tới ho khan còn có thể đạt tới cảnh giới không thở nổi, dạo bước đến cửa. Một khắc, nhìn thấy ta thân thể thậm chí dao động một chút, sau đó bước nhanh tới ngồi bên giường, tiếp nhận nước trong tay tỷ nữ nghiêm giọng, xảy ra chuyện gì, sao không báo ngự y? Ta níu tay áo của hắn, hô hấp gắng gượng mình, bình phục vài phần, nói, không cần tuyên ngự y. Đoán chừng là bệnh cũ tái phát, ngày mai sẽ tốt, dù sao gọi bọn họ cũng không bị triệt được. Lộn xộn cái gì? Tần Liễm nhăn mày, vừa phất tay phân phó tỷ nữ tuân lệnh làm theo, vừa không thay đổi thần sắc nghiêm nghị nói, không hết làm sao được. Ta ra sức bắt lấy áo của hắn, lại ho khan mấy tiếng. Khi hắn không ngừng vỗ lưng ta từ từ chuyển biến tốt. Thừa dịp hô hấp không thuận tiện liền nói, mấy tên ngự y đều rất đáng ghét, còn đáng ghét hơn cả chàng. Tần Liễm nhìn ta từ trên cao xuống, cả người đều tản ra hơi thở lạnh lẽo, kể cả lời nói, ồ, không gọi thấy y thì ăn cà rốt một tháng. Ta tức giận nói, ta không phải con thỏ, sao ta phải ăn cà rốt? Tần Liễm vừa vén tóc ta ra sau ta, vừa chậm rãi nói, vậy rốt cuộc nàng có gọi ngự y đến trần bệnh hay không? Ta yếu ớt nói, ta làm gì nhất định cũng phải nghe lời chàng. Tần Liễm thờ ơ nói, lấy chồng thì phải theo chồng, Tô Quốc hình như cũng không phải là không có cái quy củ này. Xem ra quốc gia khác biệt, thái y cũng không giống thái y, hoặc giả có lẽ là bởi vì thái y Nam Triều chỉ đơn thuần cho ta là đột nhiên nhiễm phong hàn dẫn đến ho khan, cho nên đến Đông Cung bước chân vội vàng mà da mặt vẫn rất bình tĩnh ung dung. Lúc ở Tô Quốc thì sẽ không như vậy. Mỗi một lần bước vào tẩm cung của ta, thái y nếu không mang vẻ mặt đau khổ thì giống như người bệnh nặng, không phải là ta mà là bọn họ. Sắc mặt của bọn họ mà đau khổ thì đại biểu là nụ vị giác của ta sắp đau khổ theo. Ta mà đau khổ, phụ hoàng sẽ cùng đau khổ. Mà phụ hoàng đau khổ, sắc mặt nhóm thái y lại càng đau khổ. Cứ thế năm này qua năm khác, sự việc biến chuyển liên tục ngày càng xấu. Ta chưa cho thái y châm vào con rối vu cổ. Phụ hoàng chưa trị tội thái y, mà thái y cũng chưa cho độc vào trong thuốc của ta, thật không thể không gọi là một kỳ tích. Tần Liễm vẫn cầm cổ tay của ta, mãi cho đến khi thái y đến trước giường hắn mới buông ra, nói, thái tử phi đột nhiên ho khan không dứt, chủ thái y trần bệnh cho nàng một chút đi. Ta cố gắng rút tay áo trong chăn, kết quả bị Tần Liễm, mắt lanh lẹ, lại cầm lấy lần nữa, hỏi tỉnh bơ, muốn làm gì? Ta nhỏ giọng nói, có thể không trần bệnh hay không? Tần Liễm ngoài cười, trong không cười. Nàng cảm thấy thế nào? Ta cố gắng xoay người, mặt hướng vào bên trong giường, kết quả lại không thể thành công dưới ánh mắt gần như có thể nhìn thấy được tương lai của Tần Liễm. Ta dấy lên một tia may mắn, cuối cùng mà dãy giụa, yếu ớt nói. Dù sao, ta từ nhỏ đã như vậy, trần bệnh nữa cũng giống như nhau. Tần Liễm liếc mắt nhìn ta chậm rãi nói. Nàng đang hoài nghi y thuật của Chu Thái Y sao? Ta quyết định không thèm để ý tới hắn, quay đầu hỏi Thái Y. Nam Triều có ngọc đào hoa hay không? Vị Chu Thái Y này nhìn ta không người nói. Bẩm thái tử phi, ngọc đào hoa là thuốc khỏi ho hay? Tuy rằng không phải vật hiếm lạ, nhưng nó thích hợp sinh trưởng trong thời tiết rét lạnh khô ráo, nam chiều khí hậu ẩm ướt, lại ấm áp, chỉ sợ ngọc đào hoa khó có thể sinh tồn. Nhưng mà các vị thuốc trị ho khan có rất nhiều, có thể sẽ có tìm một chút, thay dược liệu thay thế ngọc đào hoa cũng không chừng, không bằng thái tử phi cho thần xem mạch trước. Nếu hắn cũng nói như vậy, ta đành phải đưa tay ra, xem mạch cũng là loại kỹ thuật, xem quá nhanh dễ bị hoài nghi thành y thuật không cao, xem quá chậm cũng dễ bị hoài nghi thành y thuật không cao, mà vị chu thái y này rõ ràng cũng không thể nắm chắc. Giờ phút mấu chốt, lúc Tần Liễm thúc giục mấy tiếng, rốt cuộc mới thu tay lại. Hắn nói, thái tử điện hạ không cần lo lắng quá mức, thái tử phi chỉ là ngẫu nhiên nhiễm phong hàn, phi thần sẽ kê đơn thuốc, uống 1-2 ngày là tốt. Hắn nói được thì làm được, lập tức vùng bút kê đơn, nét chữ vị chu thái y này đã ngoái đến điêu luyện, ta nhìn thấy mấy lần cũng không hiểu được, chỉ là thấy dược liệu viết đầy 2 trang, nhất thời cảm thấy da đầu run lên. Dược đồng lập tức chạy đi sắc thuốc, Tần Liễm ngồi bên giường lớn tiếng hỏi thái y, bên trong có ngọc đào hoa hay không? Thái y không người nói, bẩm thái tử điện hạ, thái y viện đã lâu không chuẩn bị loại dược liệu ngọc đào hoa này, thần dùng thảo dược khác thay thế, hiệu quả cũng giống như vậy. Tần Liễm ừ một tiếng, sau đó thái y hành lễ cáo lui. Ta che tấm khăn nghiêng người dựa vào mép giường ho khan, vốn cảm thấy động tác này không có gì, nhưng mà dưới ánh nhìn soi mói của Tần Liễm, động tác bình thường ta cũng từ từ cảm thấy không bình thường. Ngẩng đầu lên nhìn hắn, phát hiện hắn còn đang nhìn ta. Ánh mắt của Tần Liễm thật quý dị, dựa như ta là một cái mồi dẫn cá mắc câu, rõ ràng là đang nhìn ta, nhưng khiến cho người khác cảm thấy hình như là không nhìn ta. Ta bị hắn nhìn mà sởn tóc gáy, bỗng nhiên nghe hắn nhẹ giọng nói, nàng vừa mới nói đây là bệnh cũ, trước kia đã có. Ta à một tiếng nói, thật ra thì đây là từ lúc sinh ra đã bị, mùa đông hàng năm đều sẽ ho khan, chẳng qua ho hết mùa xuân thì không ho nữa. 2 năm trước kỳ thật đã không còn tái phát, không biết năm nay vì sao lại như vậy, có lẽ là bởi vì ta vừa tới Lam Triều khí hậu không hợp, hoặc là, Tần Liễm nói, hoặc là cái gì? Ta nhắm mắt lại nói, hoặc là bình thường bị chẳng áp bức, tim ta khắc sâu dẫn đến. Ta nghe thấy một tiếng hừ, lập tức cả người lẫn chăn bị bọc trong lòng người nào đó, đôi mắt hắn gần trong gang tấc, ta đều có thể thấy rõ từng cọng lông mi rậm thật dài, cong cong phía trên, trong mắt có dáng vẻ buồn cười hiện giờ của ta. Tần Liễm cong lên bờ môi nhạt, hay là thật, có thể nói, bất cứ lúc nào hắn làm ra bộ dáng gì, đại khái đều hết sức đẹp. Hắn chậm rãi dựa lại đây, ta sợ tới mức nhắm chặt môi, lại cảm thấy không ổn, vì thế liều mạng ngửa ra sau tranh móc. Chàng muốn làm cái gì? Ta bệnh nặng, chàng không thể bắt nạt bệnh nhân. Tần Liễm nhìn ta một chút, cuối cùng lại đặt ta trở về phía giường, cách chăn vỗ vỗ, bình thản ung dung nói, ai bảo nàng nói nhiều quá. Thời gian ta khẩn cầu trôi qua hơi chậm, nhưng mà cuối cùng thuốc vẫn đúng giờ sắc xong rồi đưa đến. Tần Liễm vẫy tay ra hiệu cho A Tỉnh lui, một tay bưng chén thuốc, một tay nâng ta ngồi dậy. Ta nhìn chén thuốc kia đen xì, nhất thời rụt về phía sau một cái. Tần Liễm vừa với khuấy thuốc vừa thờ ơ nói, trốn cái gì, trốn đến góc giường cũng phải uống. Nói xong lúc lâu mới nhận thấy không có ai đáp lại, lại ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn ta, tại sao không nói chuyện? Ta hùng hồn nói, không phải chàng chê ta nói nhiều quá sao? Tần Liễm. Một lát sau ta nhẹ giọng nói, thái tử điện hạ. Tần Liễm chậm rãi bung nửa muỗng thuốc lên, đến gần bên miệng ta chậm rãi nói, hừ. Cổ họng ta khô khốc ngứa ngáy, quay mặt ho khan mấy tiếng, lại lui về phía sau, thật thành khẩn nhìn hắn, ta tự mình uống là được, chàng không phải còn có việc bận sao? Trong thư phòng hẳn còn có người đang chờ, chàng gọi A Tịnh đến là được rồi. Tần Liễm nhìn ta, tay cầm muỗng thuốc vẫn rất vững vàng, vẫn không nhúc nhích. Ta nhìn hắn chòng chọc, hắn nhìn ta chằm chằm, cuối cùng ta chỉ nhìn sang trần nhà, rốt cuộc vẫn phải hơi cúi đầu, hiên ngang lẫm liệt nuốt thuốc một hớp. Thật không phải đau khổ bình thường, so với những gì đã trải qua ở Tu Quốc trước kia còn đau khổ gấp đôi. Ta thống khổ che miệng lại, liều mạng hớp khí, trong mắt còn long lanh nước. Dựa theo kinh nghiệm ngày trước, ta tin nét mặt này tuy rằng không thể gọi là khổ sở, nhưng nhất định rất đáng thương. Nhưng mà Tần Liễm vẫn không nhúc nhích, muỗng thuốc lần nữa tiến đến miệng ta, vẻ mặt của hắn thậm chí còn không có nửa phần thay đổi. Ta gạt nước mắt, chống giường, rồi ưỡn ngực ăn ngay nói thẳng, ta không uống, ta không uống đấy. Bình thường thì nếu ta làm như vậy, nếu như đối tượng là phụ hoàng, vậy phụ hoàng nhất định sẽ nhẹ giọng dỗ dành, sau đó dùng uy nghi bắt thái y đi sát lại một chén thoáng không đáng đến. Nhưng nếu như đối tượng là Tô Khải, vậy Tô Khải nhất định sẽ thong thả, liếc mắt nhìn ta, sau đó thở dài một hơi. Nhưng mà cuối cùng, hắn cũng nhẹ giọng dỗ dành, lại chỉ rủa đám thái y thậm tệ. để bọn họ lại đi xác một chén thuốc không đáng đến. Này ta làm như vậy, phản ứng của Tần Liễm không khác tưởng tượng của ta lắm. Đầu tiên là mặt không thay đổi nhìn ta, ta bày ra vẻ mặt càng thêm không chút thay đổi nhìn hắn. Một lát sau hắn cũng thỏa hiệp. Muỗng thuốc được thu về, ta vốn tưởng rằng đây lẽ là kết quả, lại không nghĩ rằng đây chỉ là mới mở đầu. Ta còn chưa kịp vui mừng, hắn đột nhiên múc một muỗng thuốc ngậm vào trong miệng, sau đó đặt chén thuốc xuống. Ta nhìn động tác của hắn, mắt lập tức trợn to, miệng cũng không thể tin mà hơi mở ra, không nghĩ rằng hắn luôn luôn hào phóng hôm nay lại tiết kiệm như vậy. Phần sau còn chưa kịp ngờ tới, hắn dướn người qua, bóp cằm ta, vào thời khắc bốn mồm môi dính nhau, ta rốt cuộc cũng phản ứng kịp, nhưng mà ta còn chưa kịp ngậm miệng, đã có một luồng cay đắng theo đầu lưỡi ta tản ra. Ta còn chưa phục hồi tinh thần lại, Tần Liễm đã lui trở về, lại cầm chén thuốc lên, chậm rãi nói, tiếp tục. Khóe miệng của hắn còn lưu lại một chút thuốc màu nâu nhạt, hơi hơi nghiêng đầu, gương mặt bình tĩnh đến quá trớn, cũng dễ nhìn đến quá trớn. Tay ta chùn chân yếu, cả giọng nói cũng như nhũn theo, run rẩy nói, không, không được. Tần Liễm vì thế lại đưa muỗng thuốc đến bên miệng ta, lúc này ngay cả chân mày cũng không dám cau lại, không chút do dự há miệng to rồi nuốt xuống. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên ta uống thuốc nhanh như vậy, thời gian chưa tới nửa chén trà cũng đã thấy đáy chén thuốc. Thuốc thái y đêm đó không thấy hiệu quả, sau khi Tần Liễm rời khỏi mà đi thư phòng, ta vẫn ho khan không ngừng. Cuối cùng vừa ho khan, vừa cố gắng đi ngủ, nhưng mà mí mắt vừa mới khép lại, đã cảm thấy phần giường mềm mại bên cạnh lõm xuống, miễn cưỡng mở mắt ra, quả nhiên là Tần Liễm. Đánh thức nàng sao? Hắn khoan thai nói, vừa hay, dịch vào trong một chút, ta bị nàng chen lấn chỉ còn lại mép giường. Ta rủi rủi mắt nói, không phải chẳng muốn ngủ ở thư phòng sao? Sao lại chạy về rồi? Tần Liễm nói, ta muốn ngủ ở thư phòng lúc nào? Ta nói, A Tịch không có nói với chàng sao? Nói như vậy, ta nửa đêm, nửa hôm sẽ ho khan thật sự kịch liệt nha. Đến lúc đó nhất định sẽ đánh thức chàng. Chàng gần đây sẽ phải bể bộn nhiều việc hay sao? Hay là đi thư phòng ngủ đi? Tần Liễm liếc mắt nhìn ta nói, thư phòng không ấm bằng nơi này. Ta chờ mình đưa mặt vào trong lơ mơ nói, vậy thì cho người lấy cho chàng nhiều thêm một ít lửa. Sau lưng ta nhất thời không có động tĩnh, sau một lúc lâu đột nhiên cảm thấy xung quanh tối hơn vừa rồi. Vừa mở mắt ra nhìn, Tần Liễm đã buông rèm xuống, ánh nến nửa sáng nửa tối ẩn trong bóng bức rèm hai lớp. Tần Liễm nằm xuống, hai tay bó lại, hai người kề nhau quá gần, giường to như vậy nhất thời trống trơn phân nửa. Bờ môi của hắn kề sát lỗ tai ta, đọc lên từng chữ, nàng thật đúng là săn sóc nhỉ. Ta ho khan mấy tiếng nói, điện hạ khen nhầm rồi, đây chẳng qua là trách nhiệm của thái tử phi. Lòng bàn tay của hắn phủ lên trên ngực ta, làn da cái lớp vải dệt dễ chịu, còn ấm áp hơn cả áo ngủ. Cơn ho khan của ta cũng từ từ khá lên một ít. Sau đó nghe hắn thấp giọng nói, nếu chỉ là phong hàn, sao nửa đêm lại ho khan ầm ĩ vậy? Lang băm à, ta đã nói đến bệnh cũ của ta, chu thái y còn kiên quyết chuyển bệnh phong hàn. Ta ngáp một cái, từ từ nhắm hai mắt nói, tục ngữ nói đúng, trên đời vốn không có bệnh, lang băm tự loạn. Tần Liễm dừng một lát, ngắt lời ta, nếu là bệnh cũ, lúc nào ở Tô Quốc không tìm được phương pháp thuốc thích hợp sao? Tất nhiên là không có, Tô Quốc cũng là thiên hạ lang băm, không có chỗ nào tốt hơn Nam Triều. Thầy thuốc chẩn bệnh giống như là hòa thượng xanh nước, một thầy thuốc xanh nước uống, hai thầy thuốc gánh nước uống, ba thầy thuốc thì không có nước uống. Theo như A Tịch nói, khi ta còn nhỏ lúc đầu mắc bệnh, nhóm thái y từng tụ tập cùng một chỗ trịnh trọng bàn bạc phương án trị liệu, nhưng mà bàn tới bàn lui, kết quả cuối cùng lại không có kết quả, bởi vì bọn họ bên nào cũng cho là mình đúng, lại không thể thí nghiệm trên người ta. Cùng lúc đó lại không tìm thấy người có chứng bệnh giống ta, cho nên kết quả là đành phải áp dụng phương thức trị liệu ôn hòa nhất. Vì thế mười mấy năm qua khó chịu nhất vẫn chỉ có một mình ta. Tần Liễm nhất thời trầm mặc không nói, ta nhân cơ hội nói, thái tử điện hạ, chúng ta thương lượng một chuyện có được không? Hả? Tần Liễm miễn cưỡng đáp lại, nàng muốn cái gì? Ngoại trừ những chuyện liên quan đến thuốc uống, những thứ khác, nói coi. Ta tức giận nói, cái tên chu thái y kia vốn là chẩn sai, vì sao ta còn phải tiếp tục uống thuốc? Tần Liễm hoàn toàn không để ý tới lời ta nói. Nói cách khác, từ lúc nàng sinh ra, mãi cho đến 2 năm trước, cơ bản mùa đông hàng năm đều ho khan như vậy. Ta à một tiếng nói, cho nên bây giờ, không phải chàng thất vọng rất muốn từ hôn hay sao? Hắn ồ một tiếng rất hào hứng hỏi, nói thế nào? Chàng khẳng định sẽ cảm thấy ta rất phiền phức nhỉ, giống như là vốn mua một cô gái gối thêu hoa, rất vừa mắt, kết quả về nhà mở ra xe mới phát hiện bên trong là chiếu cám không phải bông vải, mà chiếu cám thì coi như xong, lại còn là chiếu cám lâu năm, dính đầy đất thì thôi, ngay cả gối đầu cũng không thể, chàng khẳng định sẽ rất thất vọng. Ta nói tiếp, Thật ra, ta không phải cố ý muốn gạt chàng, ta vốn thực sự cho rằng bệnh của ta đã tốt hơn. Tần Liễm sau lưng ta ừ một tiếng, chậm rãi nói. Nàng không nói, ta ngược lại cũng không nghĩ đến. Chỉ có điều, từ hôn thì tạm thời coi như xong, tuy rằng nàng quả thật rất phiền phức, nhưng từ hôn càng phiền phức. Còn nữa, thái tử qua các thời kỳ của Nam Triều còn chưa có tiền lệ từ hôn để tham khảo. Đầu óc ta đột nhiên sáng lên. À đúng rồi, ta quên truyền thống của Nam Triều, chàng còn có thể nạp trắc phi, tất nhiên có thể giảm bớt từ hôn. Hắn cười một tiếng không rõ ý tứ. Nạp trắc phi, nàng nghĩ còn xa hơn ta. Ta lại ho khan mấy tiếng, sau đó thanh lọc cổ họng, lời lẽ đanh thép. Đây chẳng qua là trách nhiệm của thái tử phi. Tần Liễm vừa đặt tay trên bụng ta, vừa nhẹ nhàng xoa nắn vừa nói. Vậy nàng nói một chút xem, ta nên nạp ai? Thái tử anh minh, nạp phi ấy. Đương nhiên là xuất phát từ nhìn nữ tình trường để nạp phi là hạ sách, xuất phát từ suy tính chính trị để nạp phi là trung sách. Nếu vừa phù hợp suy chính trị, lại vừa phù hợp nữ tình trường, còn đó chính là thượng sách. Nhưng mà từ xưa, thiên hạ chuyện tốt khó thành đôi, nếu đã thành đôi cũng khó mà lâu dài, cho nên nói thật thì cơ hội thành thượng sách cũng không nhiều lắm. Ta hơi ngừng lại, mắt bỗng trợ to. Chàng, ta làm sao? Ta nức nở nói. Chàng đừng xoa. Kết quả hắn vẫn làm theo ý mình. Ta quả thật khóc không ra nước mắt. Ta phải gọi A Tịch, mau gọi A Tịch. Hắn cắn đến vành tay ta, hà hơi vừa nhẹ lại thấp, trong bóng đêm trở nên dịu dàng. Nàng gọi A Tịch ta làm gì? Ta nhìn lên đỉnh rèm, cả người đã cứng thành khúc gỗ. Ta đến quỳ thủy. Ngày kế đại hoàng tử phi Triệu Hữu Nga đến thăm, còn mang theo cô em gái hồn nhiên ngây ngô của nàng ta, Triệu Hữu Nghi. Tần Liễm đang nâng cao cổ tay vẽ mặt quạt, còn chưa kịp dừng bút, khuỷu tay đã bị một cánh tay vàng nhạt ôm chặt lấy. Cây bút lông hắn cầm run lên, vì thế một giọt mực nước lớn chừng hạt đậu khó khăn lắm mới rớt xuống, vừa lúc thấm lên ngay chính giữa mặt quạt. Cả người của Triệu Hữu Nghi hình như muốn treo lên người của Tần Liễm, ngẩng ngước mặt trứng ngỗng xinh đẹp nhỏ nhắn núng nịu nói: "Tần ca ca, đã lâu huynh không đi quý phủ người ta chơi." Triệu Hữu Nga chân thành đi tới khẽ trách mắng nàng ta: "Thái tử điện hạ bận trăm công ngàn việc, muội cho rằng người khác đều ăn không ngủ ngồi giống như muội sao?" Triệu Hữu Nghi ngượng ngùng bỏ tay ra khỏi người Tần Liễm, giằng môi lên tiếng. Tần Liễm thu mặt quạt một bên, Triệu Hữu Nga hơi cúi người nói: "Thần thiếp nghe nói thái tử phi đêm trước ho khan không ngừng, vừa lúc trong lộc vương phủ có thuốc hay trị liệu ho khan, hôm nay liền mang tới, không biết thái tử điện hạ cũng ở đây, làm phiền rồi." Nói xong lại dương mắt quét qua Triệu Hữu Nghi lặng lẽ nói: "Hữu Nghi lại đây." Triệu Hữu Nghi bất đắc dĩ đi tới, dưới ánh mắt của tỷ tỷ, nàng ta mà bất đắc dĩ cúi người với ta, giọng nói như mũi kêu: "Tham kiến thái tử phi." Một màn này thật đúng là như lúc ở Tô Quốc, khi ta và tỷ tỷ Tô Tư cùng ở với nhau, Tô Khải từng lấy hai ta ra so sánh, nói Tô Tư giống như là đóa sen ngày hè, nhìn gần nhìn xa, nhìn trái nhìn phải, ban ngày nhìn, buổi tối nhìn, nhìn thế nào cũng đều là điềm tĩnh dịu dàng, đoan trang thanh lịch, mọc trong bùn lầy mà không nhiễm bẩn, tắm lội trên nước mà chẳng lẳng lơ. Mà ta thì giống như là lá trên cây mùa thu, khô sơ, chỉ ngắm từ xa, không thể lại nhìn gần. Gió thu mặc sức đảo qua, ta có thể ào ào, lộ hơn phân nửa thiếu sót. Tô Tư nghe hắn so sánh vớ vẩn như vậy xong, chỉ mỉm cười, tiếp tục quay đầu ung dung người hương trà. Ta lúc ấy, nắm thật chặt, áo lông cáo trên vai khinh bỉ nói: "Ca mới là lá trên cây khô mùa thu, bộ dạng ca giống như là lá cây khô mùa thu vậy." Tô Khải hừ một tiếng để chén trà xuống, chỉ vào ta nói với Tô Tư: "Muội xem, ta nói có đúng không?" Xem ra, bởi vì Tần Liễm ở đây, rất nhiều lời nói của chữ Nga hình như cũng nói không ra, chỉ ngồi một lát rồi cáo từ rời đi. Ngược lại là thái độ của chữ Nghi lưu luyến không rời, đi theo sau chữ Hữu Nga vẫn dùng ánh mắt ngập ngừng liếc nhìn Tần Liễm, thiếu chút nữa bởi vì đi không thể mà mắt chướng ngại vật ở trước mặt mà té ngã. Hình như ta nghe thấy tiếng chữ Hữu Nga quả trách muội muội xa xa, trong lòng lặng lẽ thở dài. Dân gian luôn đồn đứa con thứ hai luôn không thông minh bằng đứa con đầu. Lấy những việc ta đã trải qua cùng với nay, tận mắt nhìn thấy, đại khái lời này chính xác 10 phần. Như vậy, trong thời gian một nén nhang, trong mắt của Tần Liễm chưa từng có Triệu Hữu Nghi. Nhưng mà, người sau vẫn nhớ mãi không quên. Trước giờ đến đi để vẫn viết hai chữ si tình rõ ràng ở trên mặt. Nếu như là Triệu Hữu Nga thì sẽ không làm như vậy. Giả như đổi thành tỷ tỷ Tô Tư, nàng ấy nhất định cũng sẽ không làm như vậy. Nàng thân là nữ nhi hoàng thất, luôn luôn xem tôn nghiêm kiêu hãnh quan trọng hơn bất kỳ thứ gì, có thể sinh vì xã tắc, chết vì xã tắc, nhưng tuyệt đối sẽ không vì nữ nhi tình trường mà rơi nước mắt. Tỷ muội Triệu gia vừa đi,